Chương 2383, một cái phế vật mà thôi. A Trung, vâng. Nữ quản gia có chút lo âu, phu nhân, ngài muốn làm cái gì? Thật ra thì trong chuyện này, ân hành thiếu gia làm quả thật hơi quá đáng, vô luận như thế nào cũng không phải dính líu đến trên người hài tử vô tội, không bằng đem đứa bé kia thả đi, như vậy ân hành thiếu gia cũng có thể an toàn. Ân Duyệt Dung thản nhiên mà hướng về nữ quản gia nhìn một cái, lúc nào ta làm việc, đến phiên ngươi tới dạy phu nhân thứ tội, là ta vượt khuôn rồi. Nữ quản gia vội vàng quỳ xuống, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ. Ngại. Chuyện này đối với phu nhân kích thích vẫn rất lớn, thế cho nên tâm tình của phu nhân càng thêm không ổn định rồi. Vạn nhất phu nhân dưới xung động đối với hải tử kia làm ra cái gì, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. A Trung đợi nư A Nga Y, thấy Ân Duyệt Dung không chút nào nói ân hành, có chút không nhịn được. Vậy phu nhân ân hành thiếu ra làm sao bây giờ, phải mau cứu hắn ra. A trên mặt của Ân Duyệt Dung không có chút nào nhiệt độ, một cái phế vật mà thôi, đáng giá ta phí tinh. Lực sao A Trung, chuyện này đêm khuya, nhốt ân hành mà thất. Đêm khuya sau, A Trung ôm thái độ muốn thử một chút ra vẻ trông chừng lẻn vào trong, không nghĩ tới lại có thể thật sự thành công. Thiếu gia ân hành nghe được âm thanh, một trở mình bỏ dậy, kinh ngạc nhìn lấy cánh cửa. A Trung sao ngươi lại tới đây? A Trung, ta lo lắng thiếu gia an nguy, mạo hiểm lặn vào ân hành. Nhanh cứu ra ta đi ra ngoài cái địa phương quỷ quái này. Hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thiếu gia, nơi này trông chừng xâm nghiêm, ta có thể lẻn vào đi vào đã rất không dễ dàng, không có khả năng đem ngài mang đi ra ngoài. A Trung khổ sở nói. Đáng chết ân hành mặt đầy âm u, hiện tại mẹ bên đó như thế nào rồi? Hả, mẹ lúc nào tới cứu ta? Có phải hay không là mẹ để cho ngươi tới? A Trung nghe vậy, sắc mặt có chút hơi khó, do dự mở miệng nói. Phu nhân nàng không có nói chuyện của ngài. A Trung không dám nói với ân hành nói thật, Ân Duyệt Dung thái độ đó, rõ ràng chính là căn bản không có ý định cứu hắn. Ân hành nhất thời sững sờ, cái gì gọi là không có nói chuyện của ta? Ân Duyệt Dung lại có thể hoàn toàn không có nói cứu chuyện của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự bị ném bỏ rồi sao? Không có khả năng, không thể nào. Mặc dù lần này ta để cho mẹ thất vọng, nhưng mẹ ở trên người ta hao tốn nhiều tâm huyết như vậy. Ta là nàng người thừa kế duy nhất, nàng tuyệt đối không có khả năng buông tha ta. Ân hành mở miệng nói. A Trung vội nói, dạ, thiếu gia ngài nói phải, phu nhân hiện tại trừ dựa ngài, còn có thể dựa ai? Bây giờ phu nhân cùng đại thiếu gia là thủy hỏa bất dung, đại thiếu gia là tuyệt đối không có khả năng trở về. Ngài cũng biết Tư Dạ Hàn là người nào, tin tưởng phu nhân cũng chỉ là nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt cứu ngài đi ra ngoài mà thôi. Ân hành cắn răng, đúng, ngươi nói không sai. Coi như Nhiếp Vô Ưu đó là đệ tử thân truyền của hội trưởng thì thế nào, Tư Dạ Hàn quan hệ với Ân Duyệt Dung tuyệt đối không có khả năng lại phục hồi như cũ, mẹ sẽ kiên trì trở ngại dự luật thông qua. Hơn nữa, mẹ chán ghét như thế nữ nhân kia, nhất định sẽ hành hạ tên tiểu tạp chủng kia, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đấu lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ân gia chính là của ta rồi. A Trung mặt lộ vẻ vui mừng, thiếu gia ngài anh minh ân hành. A Trung, đi ra ngoài sau ngươi nên làm như thế nào? Rõ ràng rồi sao A Trung? Rõ ràng rồi, ta nhất định cùng phu nhân nói nhiều. Thiếu gia ngài tốt, nói cho phu nhân ngài ở chỗ này bị nghiêm hình đánh khảo, để cho phu nhân cứu ngài đi ra. Ngoài về phần tên tiểu tạp chủng kia bên kia, tin tưởng không cần ta làm cái gì, phu nhân cũng đã đầy đủ chán ghét hắn, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đấy ân hành. Rất tốt, đổi mới kết thúc chụt chụt hôm nay chậm chút còn có đổi mới hát.